Đời người sẽ gặp qua biết bao nhiêu sinh mệnh, đừng ép bản thân phải sống trong ánh nhìn của người khác. Chỉ cần một trái tim thuần khiết, bạn sẽ chẳng bao giờ phải xu nịnh bất cứ ai không hiểu bạn. Cách bạn suy nghĩ và cảm nhận về bản thân, bao gồm niềm tin và kỳ vọng của bạn về những gì bạn có thể làm, quyết định mọi thứ xảy ra với bạn trong tương lai. Khi bạn thay đổi suy nghĩ, bạn thay đổi cuộc sống. Cũng giống như những lời nói tích cực hoặc một câu nói hài hước đúng lúc có thể khiến ai đó mỉm cười và truyền động lực để bạn trở thành một phiên bản hoàn thiện hơn. Bạn có toàn quyền kiểm soát chỉ một thứ duy nhất trong vũ trụ này, đó là suy nghĩ của bạn. Ước mơ mà không kèm theo hành động thì dù hy vọng có cánh cũng không bao giờ bay tới đích. Thà làm một bông hoa sen nở khi thấy mặt trời bị mất hết nhụy, còn hơn giữ nguyên hình nụ búp trong sương lạnh vĩnh cửu của mùa đông. Cái chết không phải là điều mất mát lớn nhất trong cuộc đời. Sự mất mát lớn nhất là bạn để tâm hồn tàn lụi ngay khi còn sống. Thay đổi sẽ không đến nếu chúng ta trông chờ vào người khác hay đợi chờ thời điểm khác. Chúng ta chỉ là sự thay đổi mà chúng ta đang tìm kiếm. Sự bình an trong tâm hồn nằm trong bản thân của mỗi người. Những vũ khí bảo vệ nó không phải là gươm giáo hay mộc đỡ, mà là một sự trung thực không một vết nhơ. Trung thực ngay cả với lỗi lầm của mình, đó là cuộc chiến đấu không kém phần dũng cảm so với bất kỳ cuộc chiến đấu nào. Mỗi buổi sáng ở châu Phi, một con linh dương thức dậy, nó biết rằng nó phải chạy nhanh hơn cả con sư tử, nếu không nó sẽ bị giết. Mỗi sáng, một con sư tử thức dậy, nó biết rằng nó phải chạy nhanh hơn con linh dương chậm nhất, hoặc nó sẽ bị chết đói. Điều quan trọng không phải là việc bạn là sư tử hay linh dương. Khi mặt trời mọc, bạn nên bắt đầu chạy. Cách báo thù tốt nhất chính là thành công vang dội. Giấc mơ không phải là thứ bạn nhìn thấy khi ngủ. Giấc mơ là những điều mà không cho phép bạn ngủ. Muốn thoát khỏi bầy sói thì phải ác hơn cả sói. Nếu không muốn chết thì cố mà mọc nanh. Trong trái tim mỗi người đều có một dòng sông nghẽn lại ở đó. Nó chia trái tim chúng ta thành hai bờ. Bờ trái mềm yếu, bờ phải lạnh lùng. Bờ trái cảm tính, bờ phải lý trí. Bờ trái chứa đựng những dục vọng ước mơ, đấu tranh và tất cả những hỉ nộ ái ố của chúng ta. Còn bờ phải có những vết tích nóng bỏng của mọi quy tắc trên thế gian in vào tim chúng ta. Bờ trái là giấc mộng, còn bờ phải là cuộc sống. Trong thời đại này, trừ khi bị lũ lụt cuốn trôi hết tài sản, còn nếu bạn nghèo là do bạn lười. Sự sống nảy sinh từ trong cái chết, hạnh phúc hiện hình từ những hy sinh gian khổ. Ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới. Điều cốt yếu là phải có sức mạnh để bước qua những ranh giới ấy. Dù cuộc sống có xoay vần thế nào, hãy sống thật tử tế. Thời gian một đi là không trở lại, không ai có thể tắm hai lần trên dòng sông cuộc đời. Không có áp lực thì không có động lực. Sức mạnh vĩ đại nhất mà nhân loại có trong tay chính là tình yêu. Khi bạn có tiền trong tay, chỉ có bạn quên mất mình là ai. Nhưng khi bạn không có đồng nào cả, cả thế giới sẽ quên đi bạn là ai. Đó là cuộc sống. Tôi luôn tự nhắc bản thân, đừng là người khổng lồ trong tư tưởng, nhưng chỉ là thằng lùn trong hành động. Dẫu có bao nhiêu lý thuyết khoa học trong tay, cũng không bằng một bước đi ngoài thực tế. Ai cũng có thể ngồi xuống để viết, dù có thể chưa bao giờ dám đứng lên để sống. Sự lười biếng của bản thân giống như là một cái rễ cây vậy, chúng nhanh chóng phát triển và ghim chặt bạn tại chỗ. Đừng có mong đợi một cuộc đời không rắc rối, làm gì có chuyện đấy. Thay vì vậy, hãy mong đợi một cuộc đời với toàn những rắc rối dễ thương đi. Nếu cơ hội không gõ cửa nhà bạn, có nghĩa là nhà bạn chưa có cửa. Hãy gắn một cái. Làm việc là một điều tuyệt vời, nhưng dù thế nào bạn cũng không được phép trở thành nô lệ của công việc. Đời bạn, bạn không sống, ai sống hộ? Nếu bạn không thể tự xây ước mơ của mình, thì người khác sẽ thuê bạn xây ước mơ của họ. Tương lai của mỗi người là do nhận thức quyết định tất cả. Thành người sâu sắc hay hời hợt, tích cực hay bi quan, người chiến thắng hay thất bại, tất cả đều khởi nguồn từ nhận thức. Một người có nhận thức logic, đúng đắn thì mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn. Mình biết mình là ai, sức mạnh cuộc đời mình là gì, thì sẽ sống một cuộc đời ý nghĩa, trọn vẹn, không hối tiếc. Đừng chỉ vì một vài lời nhận xét đánh giá của người khác mà xem thường bản thân mình. Đừng để chỉ vì một lỗi nhỏ mà phủ nhận cả một chặng đường dài. Phải nhớ rằng khi không có ai vỗ tay chúc mừng bạn, thì bạn vẫn phải tao nhã cúi đầu cảm ơn bản thân vì đã cố gắng. Đã là ước mơ thì sẽ không có thực và ảo. Cũng như Lỗ Tấn từng nói, trên đời này vốn làm gì có đường, chỉ là người ta đi mãi thì thành đường thôi. Trước khi nói, hãy lắng nghe. Trước khi viết ra, hãy suy nghĩ. Trước khi tiêu pha, hãy kiếm được. Trước khi nghỉ hưu, hãy tiết kiệm. Trước khi đầu tư, hãy nghiên cứu. Trước khi phê phán, hãy đợi đến lúc thích hợp. Trước khi cầu nguyện, hãy tha thứ. Trước khi bỏ cuộc, hãy thử lại. Trước khi chết, hãy cho đi. Điều quan trọng nhất là đừng nhìn vào phong cảnh mơ hồ trước mắt. Hãy làm những việc gần nhất mà mình hiểu rõ. Chúng ta ở đây hôm nay là để vượt qua đầm lầy, không phải để giết hết tất cả bọn cá sấu. Chẳng có lý do gì để mình sống dựa trên tiêu chuẩn của người khác. Có những ngày thật đen tối, nhưng mà sau những ngày đen tối ấy, ta hy vọng vào những ngày tốt đẹp hơn. Đó là lý do ta sống. Mọi người thường mơ hồ về cái mà mình thuộc về. Ai cũng trải qua điều đó cả thôi. Cuộc sống là một chuỗi những lần chạy hướng. Điều đó đúng với mình nữa vì mình còn trẻ. Mình cũng từng lạc lối. Nhưng cuộc sống chính là những lần ta cảm thấy lạc lối. Bạn có thể tốt hơn và tốt hơn vào ngày mai. Nên đừng dừng việc hoàn thiện bản thân mình. Ta nhẹ nhàng đi cũng như khi ta nhẹ nhàng đến. Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương. Con người sẽ trưởng thành 3 lần. Lần đầu là khi nhận ra mình không phải trung tâm của thế giới. Lần thứ hai là khi phát hiện ra dù cố gắng đến đâu vẫn có những việc cảm thấy thật bất lực. Lần thứ ba là khi biết rõ có những việc bản thân không thể làm được nhưng vẫn cố tranh đấu đến cùng. Bước đi mà cứ nhìn về đằng sau thì có thể trông thấy những thứ đã đi qua. Phải đặt chân lên con đường bên trái thì mới biết được rằng bên phải cũng có đường. Trái đất vẫn quay, bầu trời vẫn xanh, mây vẫn bay, gió vẫn thổi và thành công lớn của chúng ta là mang yêu thương để lại cho cuộc đời. Quyền được sống là tự do và theo đuổi hạnh phúc. Tại sao phải theo đuổi hạnh phúc? Theo tôi có lẽ là vì hạnh phúc là một thứ gì đó mà chúng ta theo đuổi mới có được. Ngày mai, ở một góc độ nào đó, con người thường không sống thật với chính mình. Hạnh phúc tối thượng của cuộc đời là có niềm tin rằng chúng ta được yêu thương. Ngày hôm nay nếu bạn lãng phí đồng nghĩa với việc bạn bóp chết quá khứ và vứt bỏ ngày mai. Trong sự đương đầu giữa dòng suối và hòn đá, dòng suối luôn luôn thắng, không phải qua sức mạnh mà bằng sự bền bỉ. Bạn quá trẻ để thế giới này hạ gục bạn. Một là không có sợi tóc bạc, hai là mọi sợi tóc đều bạc. Bạn sinh ra là một bản gốc, đừng chết như một bản sao. Hãy học khi người khác ngủ, lao động khi người khác lười nhác, chuẩn bị khi người khác chơi bời, và bạn sẽ có giấc mơ khi người khác chỉ ao ước. Nếu một ngày cuộc sống của bạn bị nhốm màu đen, hãy cầm bút và tô điểm cho nó những vì sao lấp lánh. Đường khó đi là do bản thân chọn, người khiến bạn đau lòng cũng là do bạn cho phép. Hối hận cũng vô dụng, an ủi cũng chỉ là những lời nói ấp úng mà thôi. An ủi cũng chỉ là những lời nói ấm áp vô dụng. Đừng nghĩ có thể dựa vào người khác, mà hãy nghĩ cách để biến bản thân trở nên ưu tú hơn. Chỉ cần ngày mai mặt trời còn mọc thì tất thảy đều còn có thể hy vọng. Chúng ta cũng vậy. Mẹ mình dạy rằng chậm chạp cũng được, không giỏi giang cũng được, điều quan trọng là con luôn nỗ lực hết mình. Nếu bạn cầu xin sự giúp đỡ của thần linh, chứng tỏ bạn tin vào sức mạnh của thần linh. Nếu thần linh không giúp bạn, chứng tỏ thần linh tin tưởng vào năng lực của bạn. Nếu bạn không tranh đấu cho những gì bạn muốn, đừng khóc về những gì bạn đánh mất.